Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1195, ký hiệu thần bí. Xác định, Vương Dung không chút do dự nói. Sau một khắc, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, một luồng ánh sáng mờ mịt từ Vương Dung trong tay thả ra. Bao phủ toàn bộ thư tịch. Cổ đại văn tự phiên dịch bắt đầu, chuẩn bị thu được tin tức, ký chủ có hay không cần phải hao phí 100 vận mệnh điểm năng lượng tiếp thu tin tức. Vận mệnh chi thạch lần nữa nói, Vương Dung gật gật đầu, sau một khắc, ngay ở một đoàn ánh sáng dịu dịu bao phủ bên trong. Cả bản thư tịch không ngừng mà chuyển động, hơn nữa không có xuất hiện bất kỳ phá toái dấu hiệu. Payment chi thư. Này bản Elam Vương triều cổ đại điển tịch, lần thứ nhất hướng Vương Dung mở ra cửa lớn, đem Vương Dung dẫn dắt tiến vào tin tức này cổ đại văn minh bên trong. Một tờ lại một trang, sách cổ mỗi lật qua một tờ, Vương Dung trong đầu liền thêm ra một ít tin tức, không biết quá bao lâu, làm trang cuối cùng lật qua, đăng bản Payment chi thư cũng bị toàn bộ phiên dịch xong xuôi. Vương Dung mở mắt ra, lập tức liền thấy Barem cùng những thứ khác quân khởi nghĩa thủ lĩnh. Từng cái trợn tròn đôi mắt, khiếp sợ nhìn mình. Vương Dung, ngươi, Barem giật mình nhìn Vương Dung muốn nói lại thôi. Trên tế đàn sách cổ căn bản không thể có người phiên dịch. Vì lẽ đó Vương Dung tới thời điểm. Barem căn bản không có đi suy nghĩ sâu sắc Vương Dung có thể hay không phá giải trong sách huyền bí vấn đề, bởi vì Vương Dung căn bản cũng không phải là Khorasan người. Nhưng là từ mới vừa tình huống đến xem, Vương Dung lại phá giải trong đó văn tự. Vương Dung gật gật đầu, nhìn đầy mặt mong đợi Barem đại tướng quân, cùng chung quanh quân khởi nghĩa thủ lĩnh, cũng không có ẩn giấu. Quyển sách này là một người tên là Moaia Elam quốc sư ghi chép. Nó ghi lại toàn bộ Elam vương triều, từ hưng thịnh đến diệt vong toàn bộ quá trình. Bất quá bởi thư tịch không trọn vẹn, ta chỉ có thể kết hợp nội dung trong sách suy đoán ra một bộ phận chân tướng. Vương Dung một mở miệng, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Xung quanh quân khởi nghĩa thủ lĩnh bao quát Barem ở bên trong. Từng tái toàn bộ hô hấp dồn dập, mất đi năm xưa bình tĩnh. Elam Vương Triều, đây là so với Tát San Vương Triều càng cường đại hơn cổ đại văn minh. Bọn họ sáng lập có thể kinh người bao nhiêu thần tích. Xảo đoạt thiên công bàng đại công trình, mà Elam người nhất làm người truyền tụng chính là bọn họ đột phá vùng đất hạn chế. Mỗi người cũng có thể như chim như thế bay lượn ở không trung. Ngoài ra bọn họ còn sáng lập rất nhiều võ công cùng pháp khí. Nhưng là tất cả này chút sáng chói nổi tiếng, toàn bộ ở trong một đêm biến mất rồi. Làm Tát San người, cùng với cổ đại Elam người đời sau. Trong đại sảnh mọi người không có không quan tâm. Moaia làm Elam vương triều quốc sư, sâu bị Elam vương triều quốc vương tín nhiệm. Đồng thời một tay thức đẩy toàn bộ Elam vương triều hưng thịnh. Hắn bồi dưỡng qua 6 vị Elam quốc vương, đồng thời tận mắt nhìn qua trong đó 4 vị tự nhiên chết già. Vương Dung chỉ nói đến một nửa, dưới đất bên trong cung điện, nhất thời vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên, tuy rằng Vương Dung vẻn vẹn chỉ là thuật lại ý tứ trong đó. Thế nhưng mỗi người đều hiểu. Vương Dung vừa rồi câu nói kia sau lưng ẩn hàm ý tứ. Làm sao có khả năng, nếu như hắn nói là sự thật, đây chẳng phải là hắn ở Elam Vương Triều sống hơn 200 năm. Làm sao có khả năng có người sống lâu như thế? Hơn nữa theo ý của hắn, Elam Vương Triều mặc dù có thể đạt đến cường thịnh như vậy mức độ, hoàn toàn là bởi vì hắn công lao, thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Người cường đại như vậy vật, tại sao trong lịch sử chưa bao giờ lưu lại bất kỳ dấu ấn? Tên Moaia chúng ta thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Một tên quân khởi nghĩa thủ, Lĩnh đầy mặt cả kinh nói, nếu như Vương Sung nói là sự thật, này thế tất chấn động toàn bộ hành lĩnh phía Tây hết thảy quốc gia. Vương Sung nhìn lướt qua mọi người, cũng không có phản bác, mà là tiếp tục nói, dựa theo Mua Ia ghi chép, vẫn có một thế lực đang khống chế Elam Vương Triều, đồng thời một lần lại một lần nỗ lực hủy diệt đất nước này. Bọn họ lấy thiên thần thân phận tự xưng, hưởng thụ tất cả mọi người sùng bái, đồng thời nô dịch tất cả nhân loại. Mua Ia cả một đời đều ở nghĩ tất cả biện pháp cùng này chút thiên thần chống lại. Thế nhưng cuối cùng hắn hay là đã thất bại, mà toàn bộ Elam Vương Triều trở thành cuộc chiến tranh này thất bại vật chôn cùng. Lòng đất trong, hang động, tất cả mọi người bị tin tức này chấn trụ. Cường đại Elam văn minh lại bị thiên thần tiêu diệt. Sao có thể có chuyện đó? Không thể, tuyệt đối không thể. Elam Vương Triều bị yêu ma tiêu diệt. Điểm này là tất cả mọi người biết đến. Trên bích họa cũng lộ ra được rõ rõ ràng ràng. Cái này Mua Ia ghi chép tuyệt đối không thể là thật. Một tên quân khởi nghĩa võ tướng nói, quyển sách này trên nội dung hoàn toàn lật đổ mọi người biết tất cả. Nhất định là có cái gì sơ hở. Khu di tích này sẽ không nói khoác. Elam Vương Triều di tích cổ cũng sẽ không nói khoác. Nhất định có vật gì là chúng ta không biết. Đô hộ đại nhân tìm thêm lần nữa. Cái này Mua Ia tuyệt đối còn có tên khác. Như vậy một cái nhân vật trọng yếu không thể bừa bãi vô danh. Mua Ia nhất định chỉ là của hắn dùng tên giả. Một tên quân khởi nghĩa thủ lĩnh nói. Tướng quân nói không sai. Mua Ia xác thực chỉ là của hắn dùng tên giả. Hắn còn có một cái tên khác. Gọi là Pemon. Quyển sách này lại gọi là Pemon Chi Thư. Vương Sung nhìn tên kia quân khởi nghĩa thủ lĩnh, gằn từng chữ một, giao, nghe được Vương Sung câu nói sau cùng. Toàn bộ bên trong đại sảnh tất cả xôn xao, tất cả mọi người dồn dập nhìn Vương Sung, chấn kinh đến nói không ra lời, liền ngay cả Barem đều lộ ra hết sức rung động vẻ mặt. Pemon, không thể nào là Pemon, hắn không phải 72 trụ ma thần sao? Làm sao có khả năng chỉ là một cái nhân loại, hơn nữa còn là Elam Vương Triều Quốc Sư. Tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi. Ta không biết chuyện gì thế này. Thế nhưng cái này Mua Ia xác thực chính là Pemon không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn còn nhắc qua. Hắn bị qua thiên thần trừng phạt. Thân thể sản sinh biến hình. Vì bí mật này không bị lãng quên. Vì lẽ đó hắn đặc biệt thành lập chỗ này lòng đất cung điện. Đến truyền thừa bí mật này, Vương Sung trầm giọng nói. Trong đại điện, tất cả mọi người đắm chìm trong xung kích bên trong. Thật lâu nói không ra lời. 72 trụ ma thần bên trong Pemon lại là Elam Vương Triều thịnh thế người sáng lập. Ma thần nhân loại giám hộ. Thiên thần tàn sát giết nhân loại. Vì lẽ đó có tất cả. Đều để trong lòng mọi người hỗn loạn tưng bừng. Đủ để suy nghĩ rất lâu. Vương tướng quân, Pemon Chi Thư còn nhắc tới cái gì không? Tại sao thiên thần phải làm như vậy? Hắn đến cùng nghĩ đạt đến mục đích gì? Một thanh âm truyền lọt vào trong tai. Barem đột nhiên đi tới hỏi. Đã không có. Này bộ Pemon Chi Thư là không trọn vẹn. Mặt trên có rất nhiều tin tức đều bị mất. Hơn nữa, từ tin tức ta lấy được đến xem, này bộ Pemon Chi Thư, này thượng bộ, còn có một quyển hạ bộ không biết ở nơi nào. Vương Sung nói, cái gì, nghe được tin tức này, Barem con mắt nhảy một cái, rất là bất ngờ, chỗ này lòng đất di tích của bảo tồn phi thường hoàn chỉnh. Nếu như cái này Mua Ia đúng là Pemon, hắn là hoàn toàn hữu cơ sẽ đem tất cả mọi chuyện viết xuống. Nếu như hắn đem bút tích phân thành trên dưới hai bộ, vậy chỉ có thể chứng minh chuyện này đối với hắn quá là quan trọng. Nếu như toàn bộ tập trung cùng nhau, thất truyền xác suất quá lớn. Vì lẽ đó đặc ý phân thành trên dưới hai bộ. A, tìm được. Vừa lúc đó, Đột nhiên hô to một trận tiếng truyền đến, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Pemần pháp khí, đúng là Pemần pháp khí. A, nghe được pháp khí hai chữ, tất cả quân khởi nghĩa thủ lĩnh dồn dập vây lại. Pemần chi thư thật giả vẫn còn tại kỳ thứ. Đối với mọi người mà nói, mới bắt đầu đi vào dưới lòng đất hang động mục đích đúng là vì tìm 72 trụ ma thần di vật. Ở toàn bộ Khorasan cùng đại thực trong lịch sử, chỉ cần là cùng 72 trụ ma thần tương quan, cơ bản đều vô cùng mạnh mẽ. Vào giờ phút này cũng chỉ có Vương Dung không có súng lại đi qua. Ánh mắt từ Pemần chi thư trên thu về, Vương Dung hết sức nhanh đi xuống. Đối với vị này Pemần pháp khí, Vương Dung cũng không có hứng thú. Tu vi đạt đến hắn mức độ này, quyết định một thực lực cá nhân mạnh yếu đã không chỉ là đơn thuần pháp khí hoặc là vũ khí, mà là đối với thiên địa quy tắc cùng cảnh giới lĩnh ngộ. Đối với Vương Dung tới nói, chân chính làm hắn để ý là Pemần chi thư đối với những thiên thần kia miêu tả, cái kia phù hiệu lại chính là Pemần chi thư thiên thần. Bọn họ đến cùng cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn đến cùng có quan hệ gì? Vương Dung mắt lộ ra trầm tư, một đường chậm rãi đi ra ngoài, trong lòng liên tiếp, toàn bộ thế giới là bị dị vực kẻ xâm lấn tiêu diệt. Điểm này tất cả mọi người biết, thế nhưng liên quan với này chút dị vực kẻ xâm lấn xuất hiện, nhưng ẩn hàm rất nhiều bí ẩn. Ở về sau trong vòng điều tra hầu như có một chút là có thể khẳng định. Pemần chi thư chính là cái kia con mắt dấu ấn. Tương tự ở dị vực kẻ xâm lấn xuất hiện địa phương từng xuất hiện, cũng chỉ có 2 lần. Hơn nữa sau lần đó ở không có có liên quan với bọn họ bất kỳ dấu ấn. Thật giống như bỗng dưng xuất hiện, biến mất không còn tăm hơi như thế. Nhưng này trái lại khiến cho bọn họ càng ngày càng khả nghi. Nếu như tìm được này chút con mắt màu đen bí mật, nói không chắc liền có thể tìm được cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn xuất hiện chân chính căn nguyên. Bao quát bọn họ rốt cuộc là đến từ nơi nào? Tại sao muốn làm như thế? Này chút ý nghĩ xông trong đầu vượt qua. Vương Dung rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Cánh tay ở trên vách động mượn lực bắn ra, rất nhanh từ hố bên trong nhảy ra. Elam di tích cùng với Pemần pháp khí phát hiện ở toàn bộ Khorasan cùng quân khởi nghĩa bên trong gây nên chấn động to lớn. Buổi tối, làm Vương Dung ở bên trong phòng lúc nghỉ ngơi, một người không tưởng được ảnh gõ Vương Dung căn phòng. Barev nhìn thấy đi tới bóng người, Vương Dung rất là kinh ngạc. Tướng quân, người đối với chúng ta Khorasan cùng với cái kia chút cổ đại di tích cảm thấy hứng thú vô cùng sao? Barem ở Vương Dung đối diện ngồi xuống, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Vương Dung ngớ ngẩn, rất là kinh ngạc, lập tức nhớ ra cái gì đó. Cười lên, đại tướng quân nói là ban ngày hố bên trong sự tình. Bởi vì ta chú ý tới. Tướng quân đối với Pemần pháp khí tựa hồ cũng không có hứng thú. Ngược lại là đối với Elam vương triều văn minh cùng các loại cổ đại bí mật phi thường lưu ý. Barem nói, Vương Dung đang quan sát xung quanh vũ khí thời điểm. Barem kỳ thực cũng đang quan sát hắn. Vô luận như thế nào, Vương Dung biểu hiện ra hứng thú ham muốn và những người khác hoàn toàn khác nhau. Vương Dung cười nhạt một tiếng. Không nói gì, mà là cử bút ở trên bàn tờ giấy. Bức tranh một cái cùng Pemần chi thư trên con mắt màu đen rất giống nhau phù hiệu. Đây là cái gì? Barem nhìn Vương Dung vẽ ra cái kia quỷ dị phù hiệu. Một mặt kinh ngạc nói, cũng là một chỗ di tích cổ bên trong đồ vật. Chỉ có điều không phải ở Khorasan thôi. Vương Dung bật cười lớn đạo. Tiếp theo liền đem phát hiện cái này con mắt ký hiệu sự tình nói ra. Chỉ có điều Vương Dung cũng không có nói tới mặt thế, mà là đổi nói thành ở trung thổ một chỗ di tích thời thượng cổ bên trong phát hiện dấu ấn. Mặt khác, Vương Dung đem Pemần chi thư phát hiện cũng nói ra. Vì lẽ đó ý của ngươi là cái kia chút diệt vong Elam vương triều thiên thần, không quản bọn họ là cái gì, bọn họ ở trung thổ thế giới cũng từng làm qua một ít giống nhau sự tình. Barem nói, trong mắt khó nén kinh ngạc. Vương Sung nghiêm túc gật gật đầu. Bất quá chuyện như vậy cũng không phải không thể. Đại đường cùng đại thực cách xa nhau vạn dặm, không cũng giống vậy lẫn nhau phát sinh liên hệ. Ở Ta La phát sinh một trận đại chiến. Đại đường cùng Tát San ở trước đây thật lâu đều từng có cường đại văn minh. Mà có một thế lực đồng thời xuất hiện ở Elam Vương Triều cùng Trung Thổ. Cũng không phải không thể. Một cách không ngờ, Barem trầm tư chốc lát, lại gật gật đầu. Tướng quân, ta không biết ngươi muốn từ này chút di tích cổ bên trong tìm đến cái gì. Thế nhưng trước ngươi nhắc tới Pemon hóa thân Móa Ia ngụy trang thành Elam Vương Triều Quốc Sư. Đúng là nhắc nhở ta. Ta nhớ được tại người độc Hyderabad có một vị đại tế ti. Làm Tát San Vương Triều cường thịnh. Ta còn là một đứa bé thời điểm liền nghe nói qua hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,